lập tức nơi này liền muốn trình diễn một trận phụ tử nhận nhau vở kịch. Bất quá hắn đối với chuyện này không có hứng thú gì. Trực tiếp liền tới đến giáo sư X văn phòng. Từ khi tìm tới nhi tử, giáo sư X khi thật là có chút hăng hái. Nhìn thấy Xúc tiến đến, hắn lập tức chính là một mặt hưng phấn nói ra. Xúc, chuyện này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta cũng không biết ta còn có con trai. Mà lại ngươi nói không sai, hắn đúng là một cái Omega Mutant. Hắn có được lực lượng so ta được cường đại hơn. Không có chuyện, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Xúc cười cười nói, mảy may cũng không có để ở trong lòng. Ngay sau đó, giáo sư X tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra. Bất quá nói thật, ta không nghĩ tới Eric sẽ tới nơi này. Gia hỏa này hẳn là không làm gì tốt sự tình a. Hắn ngược lại là muốn làm. Bất quá bị ta tại ném vào vũ trụ một vòng mấy lúc sau trung thực nhiều. Vũ trụ, giáo sư X trước là có chút im lặng. Bất quá ngay sau đó lại là có chút vui mừng. Bởi vì cùng, chỉ cần có Xúc tại, Milton trường học là tuyệt đối an toàn. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, giáo sư X lại mở miệng nói. Đến sự tình lần này là Milton cùng nhân loại ở giữa. Ta không muốn để cho ngươi liên lụy vào, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi giống như có lẽ đã bị liên lụy vào. Nếu như Milton thật cùng nhân loại khai chiến, như vậy ta hy vọng nhờ ngươi một việc. Giáo sư X nói, ngữ khí bắt đầu có chút thận trọng lên. Nói đi, Xúc chậm rãi nói ra, một mặt cứng cỏi nhìn về phía Xúc. Giáo sư X mở miệng nói, không để cho chúng ta hủy diệt đối phương. Xúc ít nhiều có chút im lặng, thua thiệt mình trước đó còn nói giáo sư X không phải thánh mẫu biểu. Cái này không phải là một cái thánh mẫu biểu sao? Chiến tranh không phải liền là hủy diệt sao? Không có hủy diệt, nơi nào đến thắng lợi? Trong lòng một trận đậu đen rau muống, Xúc mặt ngoài lại là gật gật đầu. Bất quá trong nội tâm, hắn lại là có chút chờ mong chiến tranh đến. So với trước đó, Xúc đã càng lúc càng giống là một cái nhân vật phản diện. Kéo kẹt, ngay sau đó đúng lúc này, gian phòng đại môn bị người đẩy ra đến. Sau đó Magneto đi tới. Bất quá nhìn hắn một mặt thất vọng, Xúc liền biết Quicksilver cùng Scarlet Witch khẳng định là không có cùng hắn nhận nhau. Về phần giáo sư X sau đó phải cùng Magneto thảo luận. Đơn giản cũng chính là Quicksilver cùng Scarlet Witch. Nếu không nữa thì liền là liên hợp công đánh nhân loại sự tình. Xúc đối dạng này sự tình không có hứng thú gì. Đối giáo sư X chào hỏi. Theo sau chính là đi ra ngoài. Đi ngang qua Magneto bên người thời điểm. Magneto thân thể đột nhiên có chút dừng lại. Sau đó nói với Xúc. Cảm ơn ngươi cứu nữ nhi của ta. Xúc chỉ là cười cười, không có phản ứng đến hắn. Nếu như những người khác dám can đảm dạng này không nhìn mình, Magneto khẳng định sẽ rất là tức giận. Nhưng là đối mặt Xúc, hắn lại là thế nào cũng không dám sinh khí. Dù sao Xúc thế nhưng là trong nháy mắt liền có thể đem hắn đánh quỳ nam nhân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.